Chương 614, vấn đề. Lâm Thị ngoài ý muốn không có bài xích, ngược lại đem tình huống nói một lần. Nghi Huy tướng quân ngày hôm qua liền cùng ta và ngươi phụ thân nói, Thu Quỳ nhận tội có kỳ quái, hắn muốn đi qua nhìn một chút. Sáng hôm nay, ngươi nhị ca cùng nhau xét hỏi, ai, muốn nói thẩm vấn, vẫn là hắn có năng lực, ta ở nhà cũng vừa đấm vừa xoa hỏi nhiều lần, sửng sốt là không có hỏi đi ra. Thẩm Thanh Lan vẫn là giật giật môi, không tiếp lời nói, trong lòng lại là có chút hoang mang Lâm Thị thái độ, như thế nào không còn là vừa nhắc tới vệ trưởng quân liền cùng đề phòng cấp dường như là vì cứu mình một lần sao Lan Nhi, ngươi cảm thấy Lâm Thị vừa mở miệng, liền bị ngoài phòng một tiếng khóc kêu đánh gãy, tứ muội muội. Hai người đều kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Thẩm Thanh Chi đeo nước mắt chạy vào. Lâm Thị hỏi trước, làm sao đây là đã làm sai chuyện, bị mẫu thân ngươi trách phạt Thẩm Thanh Chi khóc đến co lại, không phải nhị thẩm ta nghĩ cùng tứ muội muội nói hội thoại. Ngồi đi. Lâm Thị sâu liếc nhìn nàng một cái, đứng dậy lảng tránh, các ngươi tỉ muội chuyện vẫn đi, ta còn có việc, đi trước. Nàng không phải có chuyện, nàng cũng rất ngạc nhiên, cái này tam điệt nữ sẽ đối nữ nhi nói lời gì, lại nói tiếp, nàng chỉ sinh một cái nữ nhi, lại có bốn cháu gái, tính cách phẩm hạnh các không giống với, trong tư tâm thích nhất tự nhiên là đại chất nữ, dịu dàng nhàn thủ, về phần cái này tam điệt nữ, ban đầu ở Phân Ninh làm khách thì là có chút phản cảm, nhưng một năm rưỡi sau gặp lại, cảm giác được tính cách đại biến, tưởng như hai người, cũng liền ghét không dậy đến, giận không dậy đến. Tam tỷ tỷ, trước uống ngụm nước, có chuyện từ từ nói. Lúc trước Lâm Thị tại, bọn nha đầu liền rất biết điều lui ra, hiện tại, Thẩm Thanh Chi đến, liền Lâm Thị đều dọn ra không gian đến, bọn nha đầu tự nhiên cũng sẽ không cố ý đi phía trước gót, bởi vậy không người cho nàng đổ nước. Thẩm Thanh Chi uống nước xong, ngừng tiếng khóc, nhưng chậm chạp không nói ra câu giống dạng lời nói đến. Thẩm Thanh Lan cũng không bắt buộc, lặng yên chờ, đối với Thẩm Thanh Chi đến, nàng lược đoán được vài phần. Đơn giản là cùng mình bị đẩy có liên quan, tuy rằng ngày hôm qua Lâm Thị tại phân tích thì nói câu, ngoại trừ bị thương chân Thẩm Thanh Liễu, Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Ngộng, Thu Quỳ đồng dạng có hiểm nghi, chính nàng lại rất rõ ràng, không phải Thẩm Thanh Chi, cho nên, lúc này lại đây, hẳn là không về phần là nhận tội. Tương đối không nói gì thời gian hơi dài, trước xấu hổ là Thẩm Thanh Chi, nàng lắp bắp, cũng liền lên tiếng. Tứ muội muội. Về sau có phải hay không không bao giờ có thể cùng ngươi lui tới Thẩm Thanh Liễu kinh ngạc, cái này gọi là cái gì lời nói Thẩm Thanh Chi lại bụng mặt khóc lên, trước kia tại Phân Ninh thì ta liền bắt nạt ngươi, nhưng là ngươi không cùng ta so đo, còn tha thứ ta, lúc này đây, tuy rằng không phải ta đẩy, nhưng dù sao ta cũng có mặt, về sau, cũng đều không mặt mũi tới gặp ngươi. Thẩm Thanh Lan nhất, cảm giác dở khóc dở cười, có thể nhìn Thẩm Thanh Chi, cười cũng cười không ra đến. Nói cái gì nói nhảm, có qua có lại, một người là một người, không phải ngươi đẩy, ai cũng oán không đến ngươi trên đầu, ta há là như vậy bất thông tình lý ngươi tuy rằng không oán ta, nhưng mẫu thân như thế nào không biết xấu hổ lại mang theo chúng ta đi động tương lai, tự nhiên sẽ không tới đi. Thẩm Thanh Lan im lặng, Thẩm Thanh Chi lời nói nhìn như nửa cái lời không nhắc tới hung thủ, nhưng thật, trong lúc vô tình, đã báo cho kết quả, nếu quả thật là thu quỷ, đó chính là nha đầu quản giáo vấn đề. Nên xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào, Khâu Thị không cần thiết hổ thẹn đến liền thân thích lui tới cũng không tốt ý tứ, nhưng nếu như là Thẩm Thanh Ngộng gây nên, liền đại không giống nhau, tự tay nuôi lớn thứ nữ thành tâm địa ác độc muốn giết tay chân nghèo hung ác cực kỳ chi đồ. Làm mẹ cả khó thoát căn hệ, quả thật vô mặt đáp lại. Nàng chậm rãi hỏi, là đại bá mẫu cùng ngươi nói không phải cùng ta nói, là cùng Thẩm Thanh Chi xấu hổ đến mức mặt đều vặn mẹo, hàng hai tiếng. Thanh âm rõ ràng yếu ớt đi xuống, cùng nhị tỷ tỷ nói. Thẩm Thanh Lan rũ mặt mày chưa động. Thẩm Thanh Chi lập tức bổ sung, thanh âm đột nhiên cất cao, mẫu thân đem nàng hung hăng đánh cho một trận, ta đều biết. Thẩm Thanh Lan cười lạnh, vẫn là không nói. Đánh một trận thì tính sao nàng thiếu chút nữa muốn của ta mệnh, chỉ là đánh một trận sao chợt nhớ tới tại Phân Ninh thì Thẩm Thanh Mộng lấy kéo đâm cổ nàng, nếu không phải Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy tại, phỏng chừng lúc ấy liền bị nàng cắt thiết hầu. Như thế không chỉ một mà đến hai, ba lần muốn đưa chính mình vào chỗ chết người, đánh một trận liền có thể miễn yêu cầu nhị tỷ tỷ Thẩm Thanh Ngộng khóc, nóng trông nhìn nàng. Thẩm Thanh Lan chống cánh tay đi xuống nằm, chậm rãi nhắm mắt lại, ánh sáng dần dần ngầm hạ, tâm cũng dần dần biến lạnh, tam tỷ tỷ, ta có chút mệt nhọc. Đến cùng vẫn là thân sơ có khác sao đây là đại biểu chính nàng, vẫn là đại biểu Khâu Thị đến điệu tặng tổ khẩu khí, hướng mình lấy cái tha thứ, hy vọng chính mình đại nhân đại lượng không truy cứu nữa. Thẩm Thanh Mộng sai lầm Tam tỷ tỷ. Thẩm Thanh Chi cuống quýt đứng dậy, ngươi thật sự không muốn để ý ta? Thẩm Thanh Lan nâng tay che ở trên mắt, giọng điệu thản nhiên mang vẻ từ đáy lòng tỏa ra ngoài khí lạnh, không có, chỉ là mệt mỏi. Thẩm Thanh Chi ngơ ngác lăng lăng nhìn nàng, trải qua muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì, khóc ly khai. Bích Ngọc tiến vào, thần sắc không ngờ, bưng điểm tâm đi đến trước giường, căm giận nói, ban đầu ở Phân Ninh, tiểu thư liền không nên lại cho lần nữa nhân tử, nhìn xem, thật làm tiểu thư là bùn nhất. Tính, Hội Châu không thể so Phân Ninh, mẫu thân sẽ xử lý. Thẩm Thanh Lan đem tay lấy ra, nhưng là không có ăn điểm tâm khẩu vị, khoát tay, ý bảo nàng lấy đi, đúng rồi, ngươi lại đi lý giải một chút tình huống. Bích Ngọc không bưng đi, đặt ở trên bàn. Yên tâm đi, nô tỳ phải đi ngay. Nếu đều xuất động Tam tiểu thư, tự nhiên là đã định tội. Ân, hỏi một chút đến tột cùng là thế nào định lại là thái độ gì? Tiểu thư vẫn là ăn một chút gì tốt, nô tỳ đi đem Phỉ Thúy gọi tiến vào cùng tiểu thư. Bích Ngọc xoay người ra bên ngoài, đột nhiên vô đầu đứng lại, lại chạy về trước giường, thấp giọng nói, có chuyện này, nô tỳ quên cùng tiểu thư nói. Cái gì? Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, có chuyện gì muốn lặng lẽ nói? Bích Ngọc nói, quý phủ đến cá nhân, giống như bệnh, không biết lai lịch gì, mấy ngày nay tiểu thư không ở, hắn liền ở, chẳng qua, không có đại động tĩnh, người biết không nhiều. Người nào thần bí như vậy? Thẩm Thanh Lan càng nghe càng hồ đồ. Cụ thể là người nào, nô tỳ cũng không rõ ràng, chỉ biết là họ Hoàng, cùng nghi uy tướng quân nhận thức, bởi vì không có phương tiện vào ở quân doanh, cho nên an trí tại chúng ta quý phủ. Thẩm Thanh Lan trong đầu ông một chút, cũng không biết trong nháy mắt chính mình nghĩ tới điều gì, chỉ nghe được thanh âm của mình có cái gì đó không đúng, nam nhân vẫn là nữ nhân. Bích Ngọc lại kỳ quái nàng như thế nào sẽ hỏi cái này loại vấn đề, đầy mặt đứng đắn trả lời, đương nhiên là nam nhân a. Là nam nhân a, vậy thì có cái gì không có phương tiện đi quân doanh, còn thế nào cũng phải đặt ở Thẩm gia.